Chương 1103, tể tụ lễ đính hôn, 7. Có đôi khi, Tưởng Lệ Hành tình cảm rất nồng nặc, nồng đậm đến hận không thể trên trời dưới đất, tất cả mọi người biết nữ nhân này là hắn. Mà có đôi khi, Tưởng Lệ Hành tình cảm QNZ rất nội liễm, ta yêu ngươi, không cần lớn tiếng tỏ tình, không cần tận lực biểu hiện. Chỉ cần một mình ngươi biết, biết ta yêu ngươi, cái này như vậy đủ rồi. Nghe được Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm mỉm cười, nhón chân lên, tựa ở thai của hắn bờ, nhẹ nhàng trả lời một câu Tưởng Lệ Hành, ta QNZ yêu ngươi. Hai người có mình tiểu điểm mật. Nhìn thấy chính giữa sân khấu hai người, ngọt ngào ăn ý hô động, dưới đài tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được hạnh phúc của bọn hắn nồng tình mật ý, thật sự hảo hảo để cho người ta ghen tị. Giàn Vân Dịch vẫn đứng ở đại sảnh bên trong góc, ở cái này hạnh phúc ngọt ngào thời khắc, hắn là cô độc. Theo bản năng nắm chặt trong tay mình hộp quà, Giàn Vân Dịch ánh mắt chớp động lên, hắn đột nhiên muốn rời khỏi nơi này. Thế nhưng là ngay tại hắn vừa muốn quay người trước mắt, tầm mắt của hắn bên trong xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Đi nhanh như vậy không muốn cùng lão bằng hữu ôn chuyện sao? Kiều Tuyết Quân thanh âm huyền chuyển vang lên. Tuyết Quân Giản Vân Dịch sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn xem Kiều Tuyết Quân. Tuyết Quân, ngươi làm sao đến nơi này không biết đâu, tỉnh lại liền đến nơi này, có lẽ là lòng có lo lắng đâu. Kiều Tuyết Quân nhìn xem Giản Vân Dịch, lại nhìn một chút trong tay hắn cái kia hộp quà. Đây là ngươi cho trái tim lễ vật sao? Nàng nhất định sẽ thích, bởi vì cho tới nay, ngươi đều biết nàng thích nhất là cái gì, không phải sao? Phải. Tiêu Tuyết Quân lời nói mặc dù nghe có đạo lý, Giản Vân Dịch lại càng thêm lòng khó chịu. Hắn xác thực hỉ hệ ưu do sư muội hết thảy, thậm chí, biết sư muội cả một đời QNZ sẽ không thích chính mình. Bởi vì chính mình căn bản cũng không phải là nàng sẽ thích loại hình. Liền xem như biết, thì tính sao? Đâu ai có thể khống chế được lòng của mình? Nếu như ngươi chỉ là muốn đả kích ta, ngươi đại khái là làm được. Giàn Vân Dịch hướng về phía Kiều Tuyết Quân mỉm cười. Sách, sư phạm sơ cấp huynh, ngươi cái này tính tình lu cờ na ho trở nên ôn nhu như vậy rồi. Kiều Tuyết Quân hiếu kỳ nhìn Giàn Vân Dịch một chút, nàng trước đây quen biết Giàn Vân Dịch có thế không phải như vậy, chẳng lẽ bị phong ấn ngàn năm, tính tình cũng thay đổi có lẽ vậy, bất quá, ngươi thế nhưng là một chút cũng không thay đổi, vẫn là như vậy, làm cho người ta chán ghét. Giàn Vân Dịch hướng về phía Kiều Tuyết Quân cười cười. Ngược lại là không có ác ý gì. Kiều Tuyết Quân, vì cái gì ta cảm thấy tràn đầy ác ý? Tại Kiều Tuyết Quân cùng Giản Vân Dịch ôn chuyện thời điểm, Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm đã hạ sân khấu. Lúc này, chính giữa sân khấu trên màn hình lớn đã hoán đổi Minh Nguyệt Pháp Sư Áp Hích, dưới góc phải còn có một cái đếm ngược ỷ cồn máy tính. Khoảng cách Minh Nguyệt Pháp Sư thủ truyền bá, còn có thời gian nửa tiếng. Lúc này, rất nhiều ngu nhớ đều vây quanh phỏng vấn Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành. Có lẽ là người gặp việc vui tinh thần thoải mái, hôm nay Tưởng Lệ Hành một mực vẻ mặt tươi cười, cùng lấy trước kia cái cao lạnh vua màn ảnh quả thực tưởng như hai người. Nhìn xem Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm ăn ý như vậy trả lời vấn đề, một bên Lâm Sở cùng Thôi Sán ngược lại là mừng rỡ thanh nhàn. Chú ý tới Lâm Sở sắc mặt không tốt lắm, Thôi Sán liền đem trong tay nàng ly rượu đỏ cướp đi, ngươi gần nhất thế nào nghỉ ngơi không tốt sao? Nghe được Thôi Sán, Lâm Sở thả xuống trong mắt tử. Về sau thấp không thể nghe thấy khẽ nói lấy, hắn lại về tới tìm ta. Trong trước ngươi mặc dù Lâm Sở thanh âm không lớn, nhưng là Thôi Sán dù sao cũng là người tập võ, cho nên nghe rất rõ ràng. Đối với Lâm Sở sự tình, Thôi Sán QNZ biết một chút, nàng trong trước, có vẻ như chính là một cái tiêu chuẩn cha nam.